Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1008, chương 1008, mục tiêu: Phượng Vương. Dạ đội trưởng, đây là tại tu luyện. Tu luyện. Lúc này, Vũ đội trưởng kinh ngạc nhìn về phía Phương Nguyệt. Sau đó, sau một khắc, hắn liền cảm giác được Phương Nguyệt khí tức trên thân đang nhanh chóng tăng phúc. Nguyên bản đã mạnh đến đáng sợ khí tức, đúng là lại lật gấp mấy lần, trở nên thâm bất khả trắc. Gia hỏa này thực sự là... Vũ đội trưởng gượng cười. Hắn dựa vào huyết mạch chi lực mới có thể đến đạt thực lực hôm nay. Mà cỗ này thực lực, nói thật, ngay cả chính hắn đều có chút không đồng ý. Cảm thấy là ngoại vật, không phải tự thân chân thực thực lực. Mà dạ đội trưởng khác biệt, kia cỗ thực lực là thật dựa vào tự mình tu luyện đi lên. Loại này tốc độ tăng lên, loại thực lực này phi tốc tăng trưởng tốc độ, nói một câu yêu nghiệt đều không đủ. Còn nhớ kỹ tại Mạc Thôn mới gặp dạ đội trưởng lúc, gia hỏa này giống như cũng liền cùng mình đồng cấp thực lực. Mà bây giờ lại, quả nhiên, người với người không thể quơ đũa cả nắm a. Có chút yêu nghiệt bắt đầu, thật để người theo không kịp, gọi thẳng mình ếch ngồi đáy giếng. Không biết thiên tài là vật gì. Phương Nguyệt cái này lúc sau đã chậm rãi mở ra hai mắt. Mắt nhìn thủ hộ ở bên hai người, trong lòng hiện lên ấm áp. Chờ nhìn thấy phá toái vách tường bên ngoài, lôi minh vang lên lần nữa, đã hiện ra thông thiên linh thụ. Phương Nguyệt lúc này mới thu liễm biểu lộ, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía hai người. Hết thảy ngôn ngữ đều không nói bên trong. Ba người liếc nhau, cùng một chỗ thuận cầu thang mà lên, xông lên thanh cao lâu mái nhà mà đi. Xuyên qua mái nhà cửa lớn, phóng nhãn nhìn lại, Phương Nguyệt lập tức con ngươi hơi co lại. Chỉ thấy tình huống trước mắt hiện ra một loại quỷ dị tình huống. Ô Vũ tộc nhị vương tử thế mà cùng Ngưu tọa lưng tựa lưng dựa chung một chỗ, giống như là kề vai chiến đấu đồng dạng. Thần sắc căng cứng nhìn chằm chằm một cái không ngừng vây quanh bọn hắn xoay quanh màu đỏ gió lốc. Không, đây không phải là màu đỏ gió lốc, kia là một cái nữ hài tử. Chỉ là tốc độ di chuyển nhanh đến cơ hồ hóa thành tinh hồng chi phong, để người cơ hồ bắt giữ không đến. Nhân loại võ giả có thể mạnh đến loại này? Phương Nguyệt suy nghĩ đột ngột một trận, bởi vì hắn nhìn thấy nữ hài hai cái đuôi lại là móng vuốt đồng dạng hình dạng. Loại này kỳ quái tạo hình rất khó nói có đúng hay không thuần túy loài người. Mà tại tinh hồng gió lốc bên ngoài thì là một chỗ Ô Vũ tộc quỷ dị thi thể cặn bã, cùng tất cả bốn tộc trưởng lão thi thể khối vụn, còn có bay múa đầy trời. Cũng không dám đến cận chiến trận mày may đại lượng Ô Vũ tộc quỷ dị. Thật không nghĩ tới, lại bị bước đến cùng nhân loại liên thủ. Chấm ngoặc kép, Ô Vũ tộc nhị vương tử tay tại phát run. Từ kia hai cái nhân loại trên thân, hắn vậy mà cảm thấy chỉ có từ đại vương huynh trên thân mới cảm thụ qua đáng sợ uy áp. Hai người này, đến cùng là lai lịch gì? Hừ, nếu không phải giết chết Phượng Vương Hoàng hậu cần ngươi lực lượng, ngươi cho rằng ta sẽ nguyện ý cùng ngươi kề vai chiến đấu à? Hả? Làm Ngưu tọa nói đến đây thời điểm, ánh mắt xuyên thấu qua tinh hồng gió lốc, thấy được mới vừa tới đến mái nhà Phương Nguyệt ba người. Lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Dạ sắc Lê Minh, các ngươi mau tới giúp ta. Bọn hắn liền là Phượng Vương Hoàng hậu. Giết bọn hắn, linh thụ tự hủy, hết thảy đều đem kết thúc. Ngưu tọa không quan tâm kinh thành chết sống. Từ Hoang Nhĩ sau khi chết, hắn mục tiêu duy nhất liền là giết chết Phượng Vương Hoàng hậu, là Hoang Nhĩ báo thù. Cho nên Hoang Ngôn tiện tay bóp tới. Nhưng mà, chúng ta vừa chết, linh thụ tự hủy, ngươi là thế nào đạt được như thế ngây thơ? Chấm ngoặc kép, oanh, cuồng bạo hắc khí như động tác chậm bàn bộc phát ra, đứng im thế giới, hết thảy chung quanh, tốc độ chảy phẳng phất chậm lại. Phía sau hắc luân dâng lên, hắc khí khí lãng điên cuồng tràn vào thiên kiếm bên trong. Không băng kiếm điển hội tụ tất cả kiếm pháp, dung hợp hắc khí cùng nội lực, khiến cho uy lực đến mắc trị số. Mang theo như thế đỉnh phong một kiếm, Phương Nguyệt cơ hồ giống như thuấn phát xông vào Phượng Vương trước mặt. Ông, kiếm ra kia một cái chớp mắt, tấm màn đen như tuôn ra bàn đánh úp về phía Phượng Vương. Đem nó triệt để thôn phệ. Tấm màn đen bên trong, một bóng người, phảng phất giống như bóng người giao thoa xuyên qua mà ra. Tốc độ thời gian trôi qua, tại lúc này khôi phục bình thường. Phượng Vương, bên kia vây quanh Ngưu Tọa cùng Ô Vũ tộc nhị vương tử hoàng hậu. Sắc mặt lập tức lên tiếng kinh hô. Tốt lực lượng cuồng bạo. Ngưu Tọa cùng nhị vương tử trừng to mắt. Dạ đội trưởng, dạ ca, Vĩ Bà cùng Vũ đội trưởng lên tiếng kinh hô. Nhưng mà, chờ hắc vụ tán đi. Phương Nguyệt liền đứng tại hắc vụ bên ngoài. Cái kia xuyên qua mà ra thân ảnh. Thình lình liền là hắn. Nhưng mà, Phương Nguyệt tay đang run, mồ hôi lạnh xẹt qua gương mặt của hắn. Mà sau lưng Phương Nguyệt đoạn mất một cây ngón trỏ Phượng Vương. Cái này dần dần lộ ra hoang mang cùng kinh ngạc biểu lộ. Máu tươi thuận hắn gãy mất ngón trỏ vết thương dần dần tràn ra. Khốn hoặc mấy giây sau, Phượng Vương chậm rãi quay người, nhìn về phía đưa lưng về phía mình, tay tại phát run Phương Nguyệt, lấy trêu chọc ngữ điệu nói. Thật là đáng sợ một kiếm a. Phương Nguyệt đưa tay trái ra, ổn định phát run tay phải, quay người nhìn về phía Phượng Vương. Thực có can đảm nói a, lão quái vật, tất cả mọi người đối tình huống hiện tại có chút mộng. Vĩ Bà cùng Vũ đội trưởng kinh hỉ lên tiếng. Quá tốt rồi, là dạ ca càng hơn một bậc. Dạ đội trưởng áp chế hắn. Ngưu Tọa cùng Ô Vũ tộc nhị vương tử không dám tin nhìn xem Phương Nguyệt. Gia hỏa này, quả nhiên, ta lúc đầu không nhìn lầm người. Ngưu Tọa trong lòng hưng phấn. Nhân loại võ giả bên trong, ngoại trừ hai người này bên ngoài, thế mà còn có dạng này quái vật. Chờ một chút, gia hỏa này không phải liền là cỗ thi thể kia sao? Trách không được truy kích Tam Vương đệ đến nay không có tin tức. Nhìn đến đã giữ nhiều lành ít. Nhị vương tử trong lòng kinh nghi bất định. Tất cả mọi người đối Phương Nguyệt lúc trước một kích, cảm thấy chấn kinh cùng kinh hỉ. Chính là đến ngay cả chung quanh đầy trời Ô Vũ tộc quỷ dị, đều tại vì Phương Nguyệt lớn tiếng khen hay. Cảm giác này nhưng cái này cực kỳ quái dị. Bị quỷ dị lớn tiếng khen hay trợ trận. Bất quá, tất cả mọi người cao hứng quá sớm. Bởi vì tình huống trước, căn bản không phải bọn hắn chỗ nghĩ như vậy. Mới một kiếm kia, cơ bản đã là Phương Nguyệt cực hạn. Nhưng mà một kiếm kia chém tới thời điểm, hắn bị chặn, hắn toàn lực một kiếm, bị Phượng Vương dùng tay phải vươn ra một cây ngón trỏ chặn, rắn rắn chắc chắc, chính diện tiếp nhận hắn toàn lực một kiếm. Ngay cả thân hình của hắn đều tại kia chớp mắt dừng lại. Bất quá Phượng Vương tựa hồ cảm giác được Phương Nguyệt bộc phát cỗ lực lượng này có cái gì mình không thể nào hiểu được đặc thù tồn tại. Nhất thời phân tâm, bị Phương Nguyệt hai độ bộc phát lực lượng chặt đứt ngón tay, mà Phương Nguyệt bản nhân cũng đi theo chạy ra một kiếp. Lúc này mới tránh khỏi tại chỗ lạc bại cục diện. Bất quá cũng chỉ là như thế. Thông qua vừa rồi một kiếm kia, hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được kia thực lực tuyệt đối chênh lệch. Vũ cấp cùng vũ cấp ở giữa thực lực sai biệt có thể lớn đến trình độ như vậy. Quái vật này thật là vũ cấp sao? Sẽ không phải đã là tiên nhân a? Phương Nguyệt ổn định hô hấp, đại não cấp tốc tự hỏi nên như thế nào đánh bại Phượng Vương. Khó trách Ô Vũ tộc nhị vương tử sẽ liên thủ với Ngưu Tọa. Nếu như nhân loại trong trận doanh xuất hiện kinh khủng như vậy thực lực đối thủ, tạm thời liên thủ cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Người ở bên ngoài nghiêm trọng, Phương Nguyệt là đã có thể cùng Phượng Vương chống lại tồn tại. Mà chỉ có chính Phương Nguyệt rõ ràng, hắn hiện tại tuyệt sẽ không là Phượng Vương đối thủ. Thanh quốc dưới mặt đất đế vương, quả nhiên không đơn giản. Dám tổn thương nam nhân của ta, tiểu tử, người đáng chết. Tại Phương Nguyệt suy nghĩ thời khắc, một đạo tinh hồng chi phong bỗng nhiên từ bên cấp tốc đánh tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.